Chương 557, Hóa Thạch Phục Sinh Kỹ Thuật. Người Âu Man Hạt lập tức khí huyết dâng lên, đỏ lên nếp nhăn mọc lan tràn mặt mò, run run rẩy rẩy chỉ lấy nam tử trước mắt. Ngươi đem tiểu kỳ thế nào? Tiểu kỳ chỉ là không cẩn thận đụng phải ngươi mà thôi. A, đụng phải ta? Nam tử khinh thường cười một tiếng, tiếp lấy phóng xuất ra một cái hảo hữu đùm, nói một câu nói chỉ đen như mực đường hầm về sau, mới mang theo ưu ám tiếu dung nói ra, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, như vậy ngươi cái này tiểu kỳ, chỉ sợ không còn xô nở dê lâu nữa. Nam tử vừa mới nói xong, hào ủ đùn liền cắn một cái toàn thân vết thương ở y ngủn chạy ra đoá nhi, cổn thở xì ẩn không chế lại. Lạc Ninh làm thế kỷ mới năm thanh niên tốt, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy ở trước mặt của hắn. Nhìn xem lão nhân ra bất lực bộ dáng, Lạc Ninh mặc dù tự nhận là không phải cái gì người tốt, bất quá cũng sẽ không đối chuyện như vậy bỏ mặc. Dù sao đối phương chỉ là tim mặc khuôn một cái tiểu lâu lâu mà thôi. Tốt, liên tưởng đến vừa mới để vọn công ty nhân viên tình huống, Lạc Ninh con hàng này đối với có giúp hay không chuyện như vậy, chỉ sợ thật chỉ là nhìn tâm tình của mình. Cổn phở xỉ ẩn các ngươi nam tử kỳ thật đã sớm chú đến Lạc Ninh bọn người, dạng này hai cái tuyệt thế mỹ nữ, đảm nhiệm ai cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Chỉ là hiện tại hắn việc gấp mang theo, không để ý mà thôi, bất quá không nghĩ tới trong mắt mình người bình thường lại là trực tiếp phóng xuất ra cổn phở xỉ ẩn ô theo nam tử theo gót. Cái kia chỉ khống chế được ý ngủn hữu đùn, cu nở dê nước nở lấy trong nháy mắt ngất. Mặc dù không biết trước mắt nam tử này là ai, bất quá sức chiến đấu giống như cũng không là rất cao bộ dáng. Cái này uy hiếp mình, đồng thời nghĩ muốn giết hại tiểu kỳ tà ác nhân viên bỗng nhiên liền hoàn toàn mất đi biết, Âu Man Hạt lập tức kinh ngạc miệng há to. Nhìn một chút Lạc Ninh bọn người về sau, mới đột nhiên về nước thần đến, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, không phải tiểu kỳ nói đúng, tiểu kỳ nói. Âu Man Hạt lập tức chạy hướng về phía Hau Đùn bên kia, một tay lấy và y ngủn ôm lấy, sau đó đối Lạc Ninh chờ người nói ra, thật sự là may mắn mà có các người, thật sự là quá cảm tạ ta trước đem tiểu kỳ mang đến bổ kẹ mẩn trung tâm, xin lỗi không tiếp được lão nhân nói xong, ôm y ngủn hướng về rụt bổ rổ City khu phương hướng chạy tới. Uy, rụt bổ rổ City cảnh thự sao? Ta phát hiện một người ngất tại rụt tụt tần nổ phía trước. Đu nờ dê, rụt tụt tần nổ. Ta cũng không biết nguyên nhân. Lạc Ninh ấn mở bộ kẹ mần đồng hồ, trực tiếp báo cảnh sát. Sau đó, Lạc Ninh đem đối phương vượt tại bên hông ba lô kéo xuống như thế thật thật sao gì ca nháy nháy con người. Hẳn là rất tốt. Lạc Ninh dùng siêu năng lực nhanh chóng mà chính xác tìm kiếm lấy tư liệu, đáp lại gì ca. Trước mắt người này, thế nhưng là trộm đệ vòn công ty tư liệu ti mặc của thành viên A, ta không ha ho nhìn, há không là có lỗi với chính mình lần này khổ cực. Hẳn là chính là cái này. Lạc Ninh xuất ra một cái bình thường vali xách tay, mở ra về sau trông thấy bên trong bao khỏa rất tốt hai cái pha lê ống nghiệm cùng một cái USB, lộ ra DEI tiểu dung. Nô, nhanh trả lại cho lão gia tử, mặc dù không biết là cái gì kỹ thuật, bất quá đã đáng giá tim quán cáp, hẳn là không sai kỹ thuật, mặc kệ vô dụng, thử một lần liền biết. Giải quyết kết thúc công việc đem cặp ra bỏ vào hệ thống không gian. Lạc Ninh đối ngất đi tim mặc của thành viên nói một tiếng cảm tạ, tại đoá nhi bất đắc dĩ ánh mắt về sau, dắt bàn tay nhỏ của nàng liền hướng rụt bổ rổ City bến tàu đi đến. Đã rụt tụt tần nổ không cách nào thông qua, như vậy cùng đi dã ngoại đại sơn hoang dã so sánh, ngồi đò ngang thảnh thơi tiến về hạ một cái địa điểm hiển nhiên là càng thêm dễ chịu. Bà cho nên nói, đây là viễn cổ hóa thạch bổ kẹ mẩn phục sinh kỹ thuật hoạch tâm tài liệu và hai bình dịch nuôi cây. Đối mặt với màn hình giả lập bên trong lao ra tử vẻ mặt nghiêm túc, Lạc Ninh chút kinh ngạc như mày. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, mình tùy tiện một lần hành hiệp trưởng nghĩa, trực tiếp liền đem đệ vọn công ty một cái chủ yếu kỹ thuật lấy mất viễn cổ hóa thạch bổ kẹ mẩn phục sinh, vẫn luôn là từ đệ vọn công ty khống chế lấy, liền ngay cả ngự long lạn sở cái kia ạ ý rổ đã tỉn. Đồng dạng là xin nhờ đệ vòn công ty mới có thể thu hoạch được. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia tim mặc thành viên V.E. Ma tiềm nhập đệ vòn tập đoàn đem cái này kỹ thuật cho trộm lấy ra. Kết quả là lại là không công tiện nghi Lạc Ninh cái này kỹ thuật, một chút viễn cổ bổ kẹ mẩn chúng ta xịp tập đoàn hiện tại cũng có thể phục sinh, bất quá còn không thể hướng ra phía ngoài công khai. Nhưng là, trong này hết thể nó kỹ thuật của hắn. Đối với trong tập đoàn bộ sinh vật môn hay là lấy rất đa nghĩa. Lao gia tử gật gật đầu, biểu lộ không đổi nói ra. Hiện tại đương nhiên là không thể công khai, bên này đệ vòn công ty vừa mới lọt vào trộm cướp, ngươi vậy liền mấy ngày sau liền nghiên cứu ra cái này kỹ thuật, cái này có thể không khiến người ta miên man bất định mà ta đã biết. Lạc Ninh gật gật đầu, đối những này môn môn đạo đạo hắn không coi ở quá nhiều, đúng rồi, sạp di nạ thế nào, tại trong tập đoàn còn thích hướng sao? Lạc Ninh cùng sạp di nạ cũng là thường xuyên trò chuyện, bất quá sạp di nạ bình thường sẽ không nâng lên tập đoàn phương diện này sự tình, đồng thời tại cùng Lạc Ninh trò chuyện thời điểm, cũng sẽ không quá nhiều lời. Càng nhiều hay là Lạc Ninh đang nói, sạp di nạ liền như thế nhu hòa lấy gương mặt xinh đẹp lặng lặng nghe. Cho nên biết được sạp di nạ tại tập đoàn biểu hiện lời nói, hay là cờ ơn ở cho tới bây giờ lao ra từ nơi này giải. Sạp di nạ đứa nhỏ này, rất nghiêm túc tại làm. Xem ra lão gia tử đối với sạp di nạ vô cùng đờ ơ y, Lạc Ninh nâng lên nàng về sau. Lão gia tử biểu lộ QNZ có chút thả bông lỏng một chút, lộ ra một tia tiếu dung, không hổ là siêu năng lực giả. Tổng công ty bên trong bất kỳ vốn liếng vận hành cùng tài vụ dự toán, tại sắp xếp của nàng phía dưới vô cùng tinh vi vận hành lấy. Gần nhất nàng đã bắt đầu nhúng tay phân công ty một chút tình huống, tiếp tục như vậy. Đứa nhỏ này chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem nội bộ tập đoàn tình huống cho cha rõ như lòng bàn tay. Lao gia tử nói, lại chút cười khổ lắc đầu, chỉ là, sạp di nạ nàng thật sự là quá bất cận nhân tình, thuộc hạ viên một chút tiểu đả tiểu nháo tiền hoa hồng, nàng cu nở dê đem người ta trực tiếp khai trừ, như thế nhưng bất lợi cho nàng đối công ty nắm giữ. Cùng Lao gia tử so sánh, sạp di nạ vẹn vẹn ở vào gặp chiêu phá chiêu phương diện. Tại một cái nắm giữ tài chính bộ môn ngốc lâu, hoặc là tại mua sắm tiêu thụ bộ môn ngốc lâu, tiền hoa hồng loại vật này là khó tránh khỏi sẽ, chỉ cần không phải quá mức, người ở phía trên nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt cu nở dê liền đi qua. Nhưng đã đến sạp di nạ nơi này hiển nhiên không phải như thế, sạp di nạ là cho là như vậy đều là vị hôn phu ta, một cái hạt bụi đều không cho phép lúc đích.